đấy là còn không uống chút rượu nào. Cho dù bây giờ tôi có chút tiền nhưng vì anh ta mà tiêu nhiền tiền như vậy tôi vẫn rất đau lòng, liền cười khổ hỏi Trương Đáng có thể đổi sang nhà hàng khác hay không, Hilton quá đắt. Trương Đáng trơ tráo không cười nhìn Giao Tiên, nói vừa rồi anh ta suýt chút nữa bị gã thần kinh này bóp chết, bây giờ nếu tạ tội thì phải có chút thành tâm, không có ai để lấy máu thì anh ta nuốt không trôi cơn giận này. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện .org Chương 223. Mẹ nó, tôi đã chuẩn bị kỹ như vậy chẳng lẽ anh ta còn không tin tôi? Nếu còn không tin thì tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm chuyện độc ác. Tôi lặng lẽ nháy mắt với Giao Tiên, bảo ông ta tùy lúc chuẩn bị sẵn sàng, một hồi nếu tôi ném cái ly thì ông ta hãy hiện nguyên hình để dọa Trương Đáng. Chỉ bằng thân hình to lớn của Giao Tiên, hơn nữa Giao Tiên bây giờ đang khó chịu, sắc mặt hung dữ, đừng nói dọa sợ một người bình thường, e rằng có tu vi tiểu quỷ cũng có thể bị Giao Tiên dọa sợ vỡ mặt. Còn dọa hắn làm gì, nếu hắn không tin thì ông đây sẽ trực tiếp nuốt hắn. Còn tưởng ngươi có kế sách tốt gì, kết quả bịa ra câu chuyện kém chất lượng như vậy, sau này đừng nói với người khác ngươi là người trợ tiên của ta, ông đây ngại mất mặt. Giao Tiên liếc nhìn tôi một cái, nói lạnh như băng. Có điều mặc dù thái độ của ông ta vẫn lạnh nhưng từ trong lời nói có thể nhận ra ông ta đã bớt giận, chỉ còn chút khó chịu mà thôi. Nghe ông ta nói như vậy tôi liền thấy có lòng tin hơn, xem ra Trương Đáng số vẫn tốt, mạng này vẫn giữ được. Có điều khi tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngay cả ly rượu cũng cầm lên chuẩn bị ném thì Trương Đáng đột nhiên rùng mình một cái, hỏi tôi, nếu như tôi cũng có cảm giác đó thì như thế nào? Tôi sửng sốt một chút, nghiêm túc nhìn Trương Đáng còn chưa kịp phản ứng gì. Không phải anh ta không bị tôi dọa sao, sao bây giờ lại giống như đã tin? Tôi đột nhiên thấy buồn cười, câu chuyện xà vương này ngay cả tôi nghe còn thấy nó giả giả, vậy mà Trương Đáng lại thật sự bị dọa sợ. Thì ra lá gan của anh ta cũng không lớn, lần này tiết kiệm được việc Giao Tiên phải hiện thân để dọa anh ta. Tôi cười thầm trong bụng nhưng trên mặt vẫn là vẻ nghiêm túc nhìn anh ta, tiếc hận nói, đương nhiên anh cũng đã bị xà vương theo dõi, có lẽ tối nay xà vương sẽ hiện thân tìm anh. Sau đó anh cũng sẽ đi vào vết xe đổ của bạn tôi, lời nguyền sắp bắt đầu. Vậy còn biện pháp gì cứu vãn không? Nếu như sau này tôi không còn giết rắn thì xà vương có còn trách tội hay không? Người anh em này giết nghiền rắn như vậy mà cũng còn sống, tôi giết không nhiều, sau này thu tay lại hẳn sẽ không sao chứ? Trương Đáng nói. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện .org Chương 224 A. À, sớm thế à? Tôi không nghĩ mẹ tôi lại đột nhiên nhắc tới chuyện kết hôn với tôi, mặc dù tôi cùng Tô Mộc đã sớm có chuẩn bị kết hôn nhưng nghe ý này của mẹ tôi thật giống như có chút thúc giục gấp gáp. Không còn sớm, con đừng tưởng rằng mẹ không biết gì, con với Tô Mộc đã ở chung một chỗ phải không? Nếu đã ở chung một chỗ thì sớm kết hôn một chút, lỡ như ngày nào đó mang thai mới kết hôn thì họ hàng sẽ lại đàm tiếu. Mẹ tôi nói. Mẹ! Mặt tôi đã đỏ lên, tiếng kéo dài cắt đứt lời mẹ tôi. Đều là do Tô Mộc, ân ân ái ở trước mặt ai không làm, hết lần này đến lần khác lại cứ làm trước mặt mẹ tôi, kiểu gì mẹ tôi chẳng biết. Thấy tôi đỏ mặt mẹ tôi càng chắc chắn suy đoán của mình, nói bà đã xem ngày, 26 tháng 10 là ngày tốt để cưới hỏi, chờ Tô Mộc đến sẽ hỏi ý kiến, dẫu sao nhà trai là thế gia phong thủy, đối với việc này hiểu biết hơn nhà tôi, xem một chút xem ngày đó thế nào. Đây là quá sớm rồi, hôm nay cũng đã mùng 2 tháng 10, 26 chính là hơn 20 ngày nữa. Tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, húng chi áo cưới lễ phục cái gì cũng chưa chuẩn bị, chúng tôi cũng chưa đi chụp ảnh cưới, thế này thì quá gấp gáp. Tôi nói với mẹ muốn kết hôn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, 20 ngày căn bản không đủ để chuẩn bị, phải chậm hơn một ít, sớm nhất cũng phải mùa xuân năm sau. Mẹ tôi xua tay nói mùa xuân năm sau không được, quá muộn, đến lúc đó lỡ như tôi mang thai thì bụng đã lớn. Cũng không biết vì sao mẹ tôi lại lo lắng như vậy, cứ cho rằng tôi đã mang thai. Tôi liền đảm bảo với mẹ, tôi tuyệt đối không mang thai, nhưng mẹ tôi sống chết không tin, ép phải cưới gấp. Tôi dứt khoát bảo mẹ cứ lấy que thử thai kiểm tra, nếu như có thì nghe theo lời mẹ, nếu như không có thai thì chuyện kết hôn kia không cần gấp gáp, từ từ chuẩn bị. Được, thử một chút mẹ cũng an tâm. Mẹ tôi nói. Nói xong bà xoay người lên lầu, lần nữa đi xuống trong tay cầm một hộp giấy nhỏ đưa tôi, trên đó viết ba chữ que thử thai. Tôi có cảm giác có gì đó không ổn, giống như bị mẹ tôi tính kế vậy, nếu không đang êm đẹp sao trong nhà tôi lại có que thử thai. Cơm cũng không ăn, tôi cầm que thử thai phẫn hận đi vào toilet, dựa vào hướng dẫn sử dụng trên hộp để làm kiểm tra, sau đó lấy ra đưa cho mẹ tôi, để bà nhìn kết quả. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org Chương 225 Edit, Huyền Châu Vương Lâm Lâm. Tôi quay đầu lại nhìn cô gái vỗ vai tôi, kinh ngạc nói. Cô ấy là học muội của tôi, lúc tôi đang học năm 3 đại học thì cô ấy chỉ mới học năm nhất, vừa vặn so với tôi nhỏ hơn 2 khóa. Cả hai đều tham gia câu lạc bộ cầu lông của trường lúc tôi không có việc gì làm, liền sẽ đi đến câu lạc bộ cầu lông đánh một chút để thư giãn, cho nên tôi cùng với cô ấy coi như cũng có quen biết. Nghe nói nhà cô ấy làm quan, mẹ là phó cục trưởng thể dục thể thao, cho nên mang đến không ít lợi ích cho câu lạc bộ của chúng tôi. Trước kia khi câu lạc bộ chúng tôi đánh giao hữu với trường học khác, sân bãi đều là do Vương Lâm Lâm giải quyết. Gặp lại bạn cũ, tôi dĩ nhiên rất vui vẻ, bất quá tôi còn chưa kịp cùng ôn chuyện với cô ấy, tôi liền chú ý tới hai cảnh sát đi theo phía sau cô. Lúc này đang rất nghiêm nghị nhìn tôi chằm chằm, giống như đang nhìn tội phạm vậy, những ánh dò xét kia khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi liền nhìn trở lại, cũng đem hai người cảnh sát kia quan sát một lần, rồi hỏi Vương Lâm Lâm, đây là tình huống gì vậy, em phạm phải tội gì sao? Nghe thấy tôi hỏi, Vương Lâm Lâm nguyên bản vẻ mặt đang còn vui vẻ liền thay đổi, buồn bực nói, đừng nói nữa, em gần đây rất xui xẻo, người khác xảy ra chút chuyện, nhưng em lại bị cảnh sát để mắt tới, đi đâu cũng có người theo. Chúng ta đừng nói đến bọn họ nữa. Chị gần đây như thế nào rồi, sau khi tốt nghiệp sống có tốt hay không, hiện tại đang làm gì, sao lại quay về trường học thế? Mới một chút mà cô ấy đã hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, tôi cũng không biết nên trả lời cái nào trước cho tốt, tôi liền quay qua nói với cô ấy là tôi đặc biệt quay lại trường học vì gặp em tin không? Em mới không tin. Vương Lâm Lâm biểu môi, nói xong ánh mắt liền rơi trên người Tô Mộc, chỉ nhìn thoáng qua, thần sắc trong nháy mắt liền phóng đại hào quang, học tỷ, vị soái ca này đi cùng chị sao? Anh ấy là đồng nghiệp của chị sao? Tên gọi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn gái chưa? Lại một chuỗi câu hỏi liên tiếp được ném ra, tôi nhất thời bị Vương Lâm Lâm hỏi cho nhức đầu, liền kêu cô ấy dừng lại, anh ấy. Xem như là đồng nghiệp của chị đi, tên là Tô Mộc, năm nay 25 tuổi, chưa có bạn gái, thế nhưng lại có vợ. Trên mặt Vương Lâm Lâm xẹt qua vẻ thất vọng, nói, hả? Đã có vợ rồi ư, mới 25 tuổi đã kết hôn rồi, thật đáng tiếc. Nói xong trên mặt cô ấy xẹt qua một tia thần bí, lén lén lúc lúc đem tôi kéo qua một bên, hỏi nếu tôi đã là đồng nghiệp của Tô Mộc vậy có phải tôi cũng làm cảnh sát hay không, quay về trường là vì phá vụ án nhảy sông sao? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org Chương 226 Thư thư. Nghe tôi nói như vậy, Vương Lâm Lâm cả người run run nhẹ, sắc mặt liền thay đổi, nói, em không biết, bình nước kia em đã ném đi, về sau cũng không dùng nữa. Trong lòng tôi cười lạnh một tiếng, lúc đầu bởi vì chúng tôi đều là cùng một câu lạc bộ, tôi đối với Vương Lâm Lâm ấn tượng khá tốt, không nghĩ tới cô ấy lại là người như vậy. Bình thường cô lập Chu Lan còn chưa tính, còn chưa phân rõ phải trái liền đổ oan cho Chu Lan. Bất quá nói đi lại nói lại, đầu óc Chu Lan cũng quá ngốc, coi như Vương Lâm Lâm oan uổng cô ta thì sao, trước mắt cô ấy cũng phải thi đậu Giang Đại đã chứ, tương lai tốt đẹp đang hướng cô ấy vẫy tay vậy mà bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phí hoài bản thân, sau khi chết có oán khí nặng như vậy, liền trở lại báo thù. Trong lòng tôi có chút tiếc nuối, càng nhiều hơn chính là thương xót, đáng lẽ tính toán ban đầu của tôi sau khi bắt được hồn phách của Chu Lan tôi liền đút cho thùng lùng tiên ăn, thế nhưng vừa nghe xong câu chuyện tôi liền cảm thấy Chu Lan thật đáng thương. Nghĩ tới đây, tôi lại hỏi Vương Lâm Lâm những người khác chết như thế nào, những người kia cũng không thể đồng lõa cùng Trương Ninh trộm cái nước đó đi. Vương Lâm Lâm lắc đầu một cái, như nói rằng chỉ một người bị như vậy, cô ấy còn chưa mở miệng liền thở dài thật sâu. Người này sở dĩ chết là hoàn toàn do gieo gió gặt bão, cha của Vương Lâm Lâm một lòng hướng đạo, là một người tu tại nhà. Sau khi nghe Trương Ninh chết, Vương Lâm Lâm liền phát hiện chuyện này không đúng, liền chạy về nhà lấy cái mặt dây chuyền màu đen đeo lên cổ cô, còn tìm cao nhân vẽ một chút lá bùa mang về, còn đưa cho một cô gái khác trong phòng ký túc xá tên là Triệu Đan để phòng thân. Kết quả Triệu Đan kia căn bản là một người đầu gỗ, khoe khoang mình là người chỉ tin theo chủ nghĩa duy vật, sống chết không tin trên đời này có ma quỷ, càng không tin có oan hồn lấy mạng. Dù cô ta có tận mắt thấy Trương Ninh đem mặt mình cắt bỏ, cô ta cũng cho rằng Trương Ninh chịu không nổi áp lực tâm lý nên mới bị mộng du. Cô không chịu nhận lấy những lá bùa mà Vương Lâm Lâm đưa. Sau khi Trương Ninh chết, cô ta còn cố ý ở lại trong phòng ký túc xá đòn nói nếu như cô ta rời đi như vậy liền nói lên cô ta đã chịu thua.